Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 424, chương 425, Helena. Tuy rằng như vậy thiên phú làm cho người ta thán phục, thế nhưng Diệp Tâm Trần đồng thời cũng rõ ràng, nếu như quá nổi bật nói, rất dễ dàng chịu đến gạt bỏ, cây cao chịu gió lớn. Những lời này từ cổ chí kim không thay đổi, có thể tại mấy trăm năm tu luyện thành siêu thoát cường giả, tại thần quốc cũng có, thế nhưng tuyệt đối rất ít. Nếu như Diệp Tâm Trần hiện tại loại thiên phú này hiển lộ tới, không có ai sẽ đem hắn trở thành người bình thường, cũng sẽ đem hắn trở thành yêu nghiệt. Ngay tại Diệp Tâm Trần trong lòng gấp, sợ chính mình nội tình bị lật ra tới lúc sau, dẫn tới không cần thiết phiền toái, một người đột nhiên vỗ một cái Diệp Tâm Trần bờ vai. Diệp Tâm Trần giật mình, hắn vừa vặn chỉ là đang nghĩ biện pháp như thế nào giấu giếm chính mình thời gian tu luyện sự tình, lại không có chú ý xung quanh biến hóa. Diệp Tâm Trần quay đầu, buông lỏng một hơi, nội tâm âm thầm khuyên bảo sau này mình cũng không thể tại như vậy sơ ý chủ quan. Ân, ta rốt cuộc gặp ngươi lần nữa. Helena hết sức kích động đối Diệp Tâm Trần nói. Ân, ngươi cũng tới. Không tệ. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, xem như đánh một cái bắt chuyện. Diệp Tâm Trần biểu hiện có chút lạnh nhạt, chính mình những cái kia hồng nhan chi kỷ cũng không biết tại thần quốc chỗ đó, hắn không có tâm tư đi trêu chọc những nữ nhân khác. Cứu Helena hoàn toàn là Diệp Tâm Trần tiện tay cử chỉ. Diệp Tâm Trần lãnh đạm, thế nhưng Helena lại chính là 10 phần nhiệt tình, đứng ở Diệp Tâm Trần bên cạnh líu díu nói không ngừng. Siêu thoát cường giả, trên tay có 10 cái trở lên ngọc bài có thể thông qua thần môn. Không có vượt qua 10 cái trở lên lệnh bài, các ngươi sẽ có an bài khác. Mắt thấy phong thần cấp bậc người toàn bộ muốn thông qua, lãnh diện Diêm Vương đối tất cả mọi người nói. Helena cười khổ nhìn trong tay mình ngọc bài, nàng chỉ có 2 quả. Helena nhìn về phía Diệp Tâm Trần, Diệp Tâm Trần cũng nhìn về phía Helena. Ân Long, không biết ngươi có thể hay không cho ta mấy mai ngọc bài. Helena khẽ cắn môi hỏi. Diệp Tâm Trần vui lên, hắn đi đến thần quốc, tuy rằng cũng muốn thông qua phong thần đài trở thành thần nhân, thế nhưng cái này thần môn lộ ra cổ quái, thậm chí có thể xem xét một cá nhân tu luyện thời gian. Cái kia công năng tuyệt đối không chỉ là đơn giản như vậy. Phải biết Diệp Tâm Trần thế nhưng mà cất giấu rất nhiều bí mật. Hắn sợ hãi cái này thần môn có cùng luân hồi kính giống nhau năng lực, có thể thấy rõ ràng một người một thân, kia liền thật thật đáng sợ. Bản thân tại thần môn hạ, sẽ không có bí mật có thể nói. Diệp Tâm Trần ban đầu cũng không muốn thông qua thần môn, chỉ cần đi đến thần quốc, chắc chắn sẽ có những biện pháp khác tiến vào phong thần đài, mà không phải đem bản thân sở hữu bí mật đều bộc lộ ra đi. Đương nhiên có thể a, những cái này đều cho ngươi. Diệp Tâm Trần chỉ để lại 9 mai ngọc bài, vừa vặn không cần thông qua thần môn, còn lại đều cho Helena. Helena ôm lấy tiếp cận trên 100 cái ngọc bài, nàng trợn mắt, những cái này ngọc bài đều là Diệp Tâm Trần cướp đoạt Lưu Bá Thiên, về sau lại giết mặt khác 2 cái phong thần cường giả. Bọn họ sở hữu ngọc bài đều bị Diệp Tâm Trần lấy đi, khoảng chừng trên 100 nhiều cái. Hiện tại Diệp Tâm Trần liền lưu lại 9 cái. Ân, ta chỉ muốn 8 miếng liền đủ. Helena kém chút bị Diệp Tâm Trần cảm động khóc giống chảy nước mắt. Không có việc gì, ngươi đều lưu lại đi. Diệp Tâm Trần không sao cả nói. Hắn thầm nghĩ thông qua phong thần đài trở thành thần nhân, về phần học tập Thiên Diệp Đảo công pháp, chê cười, Thiên Diệp Đảo tông chủ Thẩm Thiên Ngưng đều yêu cầu như chính mình thỉnh giáo vấn đề Thiên Diệp Đảo công pháp, hắn thật không để vào mắt. chính mình lớn nhất khuyết điểm liền là thời gian tu luyện quá ngắn, thực lực không cao, thế nhưng thường xuyên cùng Thánh Tuyết Tiên cùng một chỗ. Thánh Tuyết Tiên cũng biết thường xuyên nói cho Diệp Tâm Trần một chút trên việc tu luyện sự tình. Đại đế cấp bậc tồn tại kinh nghiệm, tuyệt đối không phải Thiên Diệp Đảo cái gọi là công pháp có thể so sánh bên trên. Những cái kia thông qua thần môn người đều bị an bài tại Thiên Diệp Đảo nội bộ. Mà những cái này không cần thông qua thần môn, toàn bộ an bài tại nội bộ. Về sau Diệp Tâm Trần mới biết được, vô luận ngọc bài phải chăng nhiều ít, cũng không có dùng, chỉ là an bài việc bất đồng. Đợi nội môn có đệ tử nghĩ muốn tuyển nhận đồ đệ, bọn họ liền biết ưu tiên cân nhắc ngọc bài nhiều đệ tử, mà đem những cái này ngọc bài nhiều tu luyện giả an bài đến Thiên Diệp Đảo nội bộ. Thật là tốt, để cho bọn họ càng có cơ hội lấy được nội môn đệ tử coi trọng, làm cho bọn họ trở thành nội môn đệ tử đồ đệ. Đạt được ngọc bài nhiều, cơ hội là nhiều. Thế nhưng Diệp Tâm Trần căn bản khinh thường, vô luận là tiến vào nội bộ, vẫn là ở lại ngoại bộ, bọn họ đều không ngoài dự tính. Tại không có Thiên Diệp Đảo đệ tử tuyển nhận bọn họ làm đồ đệ thời điểm, bọn họ chỉ là một cái làm việc lặt vặt. Những cái này ban đầu cao cao tại thượng cường đại tồn tại, đến Thiên Diệp Đảo lưu lạc vì làm việc lặt vặt, rất nhiều người tâm tính đều tan vỡ. Thậm chí phía trên an bài việc đều không người nào nguyện ý làm. Thế nhưng những người này kết cục thường thường nếu mà biết thì rất thê thảm. Nhẹ nhất trừng phạt cũng phải đem những cái này không nghe lời tạp dịch đệ tử đuổi ra Thiên Diệp Đảo, nghiêm trọng trực tiếp đánh ngươi hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Phải biết nơi này chính là thần quốc, tùy tiện toát ra một cái hung thú đều là thần nhân cấp bậc, quản chi trên đường cướp bóc cường nhân, ít nhất cũng là thần nhân cấp bậc. Bọn họ đàn này siêu thoát, phong thần bị đuổi ra Thiên Diệp Đảo, kết cục chỉ có một cái, lưu lạc vì đám thần nhân khác nô lệ, hoặc là bị người giết chết, bị hung thú cho ăn. Bọn họ tại thần quốc không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Bọn họ tại phàm trần cao cao tại thượng, đến thần quốc, bọn họ cái gì cũng không phải. Diệp Tâm Trần bởi vì là bên ngoài sở hữu tạp dịch đệ tử ngọc bài nhiều nhất, an bài việc cũng là thoải mái nhất, chủ yếu là chiếu cố một cái dược viên. Phải biết bên ngoài tạp dịch đệ tử chiếu cố dược viên đều là thần quốc bình thường nhất dược liệu, không thể nào chân quý, đều là rất phổ thông, cũng không nhưng thiếu. Dược viên này dược liệu đối thần nhân mà nói đều là một chút rất phổ thông, không thể nào để trong lòng. Thế nhưng đối với những thứ này vừa mời tới thần quốc tu luyện giả mà nói, những cái này thần nhân không để trong lòng dược liệu đều là thiên tài địa bảo, đều là nhân gian khó tìm. Liền ngay cả Diệp Tâm Trần cũng bị khắp sân một chút thần kỳ dược liệu cho hấp dẫn. Nơi này có rất nhiều Diệp Tâm Trần chỉ là nghe nói qua, lại chưa từng gặp qua thần dược. Mang Diệp Tâm Trần đi tới ngoại môn đệ tử hết sức hài lòng Diệp Tâm Trần kinh ngạc biểu tình. Ngoại môn đệ tử kêu Trương Nguyên Nguyên. Ngoại môn đệ tử mặc dù là Thiên Diệp Đảo thân phận thấp nhất đệ tử, thế nhưng so Diệp Tâm Trần loại này tạp dịch đệ tử mạnh hơn. Nơi này dược viên ban đầu chỉ cá nhân ta chiếu cố, thế nhưng bởi vì tu luyện thật sự chiếu cố không đầy đủ, cho nên ta cùng phía trên xin điều động một cái tạp dịch đệ tử tới đây, về sau ngươi liền trông giữ nơi này. Diệp Tâm Trần thấy được dược viên lại có một số người nằm ngủ, sắc mặt hắn có chút cổ quái. Thấy được Diệp Tâm Trần cổ quái biểu tình, Trương Nguyên Nguyên vừa cười vừa nói, không muốn bị những cái này tinh quái mặt ngoài cho mê hoặc. Bọn họ cũng đều là dược liệu, chỉ bất quá niên đại tương đối lâu, đã tu luyện thành hình người. Thế nhưng dược liệu chung quy là dược liệu, vẫn là muốn cung cấp chúng ta luyện đan dùng. Trương Nguyên Nguyên mang Diệp Tâm Trần làm quen một chút dược viên, liền đem Diệp Tâm Trần ném ở dược viên, trực tiếp chuẩn bị muốn đi tu luyện. Lúc gần đi lúc, Trương Nguyên Nguyên không có quên nhắc nhở Diệp Tâm Trần, ngươi có thể có được 9 mai ngọc bài, có thể tại dược viên công tác, ngươi đãi ngộ cũng là tốt nhất, ngươi có thể tùy ý sử dụng nơi này dược liệu, dù sao đều là một chút nát đường cái hóa, thế nhưng hóa thành nhân hình thần dược, ngươi liền không nên động, những cái này đều là phòng luyện đan yêu cầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,